Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863 lòng hiếu kỳ, Cảnh Vân chiêu khai cái bách hợp địa hoàng canh, liền làm dược đồng đem nàng mang đi bắt dược, chỉ là nàng trong lòng cũng có chút tò mò, theo lý thuyết dơ táo có vài loại bất đồng chứng bệnh. Nhưng cũng không phải đặc biệt khó có thể phân biệt. Nếu là này mấy cái lão y sư, hẳn là sẽ không sai mới đúng. Bất quá hiện tại Cảnh Vân Chiêu cũng quản không được nhiều như vậy. Bởi vì lúc này, này xếp hàng người cũng đều bắt đầu ngừng nghỉ lên. Thậm chí ẩn ẩn có chút tò mò, đều chờ tiến lên chữa bệnh. Mà lúc này bên cạnh một cái lão y sư chính khí hừ hừ trừng mắt chính mình đại đồ đệ. Trong lòng thập phần sinh khí. Như vậy rõ ràng chứng bệnh đều có thể nhìn lầm. Kết quả còn làm Cảnh Vân Chiêu chỉ ra tới. Cũng đủ mất mặt. May mắn kia người bệnh không truy cứu. Bằng không hắn này gương mặt ra cũng chưa địa phương phóng. Mấy cái lão nhân tâm tình đều tương đối phức tạp. Không nghĩ tới Cảnh Vân chưa thực sự có chút bản lĩnh. Nàng khai quá phương thuốc bọn họ xem qua. Căn bản không thành vấn đề. Thật là cái có thực học. Bọn họ cũng đều không phải tính toán chi ly người. Vạn bối chung có thể có như vậy xuất sắc nhân vật. Đối y học Trung Quốc tới nói là chuyện tốt. Cầu mà không được. Chỉ là cảm thấy bọn họ mấy cái kia nhằm vào cách làm có vẻ quá mức keo kiệt. Cảnh Vân Chiêu biểu tình như cũ, không màng hơn thua, người bệnh một đám tiến lên. Chỉ nhìn nàng mỗi câu nói đều nói đến trọng điểm, có chút tự mình châm cứu, có dùng còn lại là bảo mật phương thuốc. Làm này năm cái y sư càng ngày càng cảm thấy trong lòng ngứa khó chịu. Mấy chục cái người bệnh, Cảnh Vân Chiêu buổi chiều 2-3 giờ liền xem xong rồi. Mấy người nửa điểm sai lầm cũng chưa phát hiện. Nàng xem bệnh hiệu suất cực cao. Huống chi lần này lại trước tiên nhìn những người này ca bệnh. Trong lòng hiểu rõ, thuộc về nàng việc liên can xong. Nàng cũng không làm ngồi. Tại đây tiên hạc đường đi dạo. Không trong chốc lát lại đi dược quầy bên kia quen thuộc tình huống. Hỗ trợ bốc thuốc, nàng này vừa ra tay, lại đem mấy cái lão nhân kinh ngạc kinh. Phàm là dược liệu, một tìm một cái chuẩn. Bọn họ này dược quầy nhưng không đơn giản. Bên trong dược liệu không ít, giống nhau sẽ phân chia dược đồng phụ trách một bộ phận khu vực. Như vậy làm lỗi tỷ lệ cũng tiểu. Nhưng Cảnh Vân Chiêu vừa tới, bất quá là ngẩng đầu đem này đó dược vị trí nhìn một lần mà thôi. Thế nhưng toàn bộ nhớ kỹ, nàng này bốc thuốc tốc độ có thể so kia mấy cái dược đồng mau nhiều. Xuống tay cũng chuẩn, mỗi lần một chảo, lại dùng tiểu cân một xưng, cơ hồ đều là không sai biệt mấy. Này năng lực, làm vài người một chút tính tình cũng chưa. Ngọc y sư đây là từ nơi nào tìm tới tiểu nha đầu. Này bản lĩnh cũng quá kinh người. Nhìn một cái này tư thế. Ta giống như nhìn đến năm đó đại tiểu thư chữa bệnh khi bản lĩnh nói câu không dễ nghe. Năm đó đại tiểu thư cũng không này thiên phú. Nha đầu này mới bao lớn. Ta hỏi Ngọc y sư. Nàng mới 18 tuổi. Bất quá. Ngọc y sư nói, đứa nhỏ này là từ lão tiên sinh giới thiệu, từ lão tiên sinh. Hắn đồ đệ, kia cũng không đúng a. Từ lão tiên sinh đích xác sẽ y thuật. Bất quá hắn từ trước đến nay chỉ thích chế dược. Căn bản liền sẽ không ra tay cứu người. Lại sao có thể làm chính mình đồ đệ đi đương cái y sư. Ngoặc kép. Mấy cái lão nhân ngươi một lời ta một ngữ, một đám đều thập phần tò mò. Qua 2-3 tiếng đồng hồ, nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu dừng lại thu thập đồ vật thời điểm. Lúc này mới lẫn nhau nhìn thoáng qua tiến lên chuẩn bị hỏi một câu. Cảnh tiểu y sư, vài vị còn có việc sao? Bởi vì ta còn phải về trường học, cho nên nếu không có mặt khác, chúng ta đây lần sau tái kiến. Đối phương mới kêu một tiếng, Cảnh Vân Chiêu liền đã khách khí trở về một câu. Nói xong lúc sau, nhấc chân liền đi ra ngoài, vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo đi một mảnh đám mây. Tấm lưng kia là mấy cái lão nhân mặt ra chịu một chút. Cảnh Vân Chiêu ra cửa thời điểm, trên mặt còn mang theo một tia ý cười. Này mấy cái lão y sư khinh thường nàng, cố ý chỉnh nàng. May mắn nàng bản lĩnh đại, bằng không hôm nay đều vội không xong. Hơn nữa bọn họ ở sau lưng lời nói nàng nghe được rõ ràng. Làm hồi báo, hôm nay này vài vị lòng hiếu kỳ, nàng là thỏa mãn không được. Hết chương.